Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 119. Ninh Nhất Phàm đặt quyển sách trong tay sang một bên, đứng dậy, đi tới phía sau Thẩm Ngọc Lam, từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng ở bên tai cô, từ tốn nói ra từng chữ một. Ngọc Lam, từ bây giờ trở đi, em cũng là người nhà của tôi. Thẩm Ngọc Lam rõ ràng đã run lên. Người nhà, cái từ xa xỉ như vậy. Vành mắt bỗng dưng đỏ lên. Xoay người cô vươn hai tay dùng sức ôm lấy Ninh Nhất Phàm. Đầu dán vào ngực anh dịu dàng nói. Ninh Nhất Phàm, bọn họ nói một người đàn ông thích một người phụ nữ, bình thường đều sẽ bắt đầu từ nhan sắc. Anh, sao anh lại thích tôi? Ninh Nhất Phàm mím môi mỏng, sờ sờ đầu cô. Em cũng nói, đó là người đàn ông bình thường, sao mà so sánh với tôi được? Thẩm Ngọc Lam không nhịn được, nhún chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô muốn nới lỏng ra, người nào đó lại không như ý muốn của cô. Dây dưa không dứt hô hấp giao hòa, anh dùng sức mà hôn, dường như hận không thể hòa nhập làm một với cô. Thẩm Ngọc Lam cảm giác tay chân bắt đầu mềm nhũn, hai tay không thế không nắm chặt quần áo phía sau lưng anh. Cảm nhận được sự chủ động của cô, Ninh Nhất Phàm như được khích lệ. Bàn tay lớn ở bên hông cô bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Ngọc Lam, anh trìu mến gọi tên cô. Giọng nói của anh kéo Thẩm Ngọc Lam từ trong niềm miên man trở lại hiện thực. Cô dùng sức đẩy anh ra, thở hổn hển đưa tay ngăn cản đôi môi mỏng mà anh lại đè xuống. Này, không phải nói muốn đi ra ngoài dạo một chút sao? Tôi đi dọn dẹp phòng trước. Nói xong, anh đang đứng ngây người ở cửa, lại đẩy cô ấy ra, xoay người chạy về phòng. Tuy nói cách làm của Cao Nhã Uyên khiến cô rất tức giận, nhưng lúc này cô ta vẫn là vợ chưa cưới của Ninh Nhất Phàm. Cô cũng không muốn cùng Ninh Nhất Phàm phát triển hơn nữa. Đây là điểm giới hạn cuối cùng của chính cô. Cô không quan tâm người ngoài nhìn cô như thế nào. Dù sao sống trong mắt trăm người, cô có thể sinh ra trăm bộ dạng. Một chuyện của cô, trong mắt những người khác, cũng sẽ có những quan điểm khác nhau. Cô không có cách nào kiểm soát được người khác nghĩ gì. Nhưng cô cảm thấy mình không thẹn với lòng là được. Cô vẫn luôn tin rằng, hai người bên nhau lâu rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Ninh Nhất Phàm cúi đầu, một tay vén tóc về phía sau, mím môi mỏng, thở ra một hơi nặng nề. Dục vọng của anh đối với phụ nữ về phương diện này, từ trước đến nay không mạnh. Dùng lời của Liễu Tự nói, anh đang lãng phí thời gian quý báu nhất của đàn ông. Anh vốn tưởng rằng bản tính của anh là như thế, nhưng rất rõ ràng, sau khi ở cùng người phụ nữ này, suy nghĩ đó hầu như không cần cô ấy khiêu khích quá nhiều thì đã không thể kiềm chế được rồi. Lúc Liễu Tự đưa Ninh Thiên Vũ tới, vào cửa liền thấy Ninh Nhất Phàm đang cầm cốc nước đá uống. Trời lạnh như vậy, uống nước đá, ánh mắt của anh không khỏi nhìn xuống phía dưới. Ninh Nhất Phàm liếc nhìn anh ta một cái, xoay người đi về phía phòng khách. Thiên Vũ, đi vào phòng tìm mẹ nhỏ của con đi. Sau khi Ninh Thiên Vũ đi vào phòng, Liễu Tự ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhất Phàm, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm anh. Ninh Nhất Phàm bị anh ta nhìn chằm chằm, tai hiếm khi có chút đỏ, không khỏi lạnh lùng nói. Từ khi nào mà khuynh hướng tình dục của cậu thay đổi vậy? Lúc nói chuyện, người nghiêng nghiêng vào trong. Liễu Tự cười càng vui vẻ hơn. Ninh Nhất Phàm ánh mắt dừng lại ở hình ảnh nóng bỏng, lập tức cầm di động lên, ném vào một góc sofa. Không cần trêu chọc, tin rằng cậu cũng sẽ có một ngày như vậy. Tôi chờ. Cách chương.